Làm càn sủng nịnh, chương 13, góc truyện audio.com. Thành Tiểu Xương đáp lại ừ một tiếng, tắt video và tiếp tục ăn quả dưa hấu của mình. Gió điều hòa thổi mát rượi, trên TV đang chiếu đến vụ bê bối của Tiếu Tâm Vũ. Tiểu Xương hung hăng cầm thìa xúc thêm hai miếng dưa hấu bỏ vào miệng. Trong lòng vẫn lẩm bẩm Lương Chi là người đẹp nhất, những doanh nhân giàu có này thực là không có tầm nhìn. Lương Chi để điện thoại di động xuống giường, lại vào phòng quần áo và phòng ngủ tìm lần nữa, vẫn là không thấy bộ đồ ngủ của mình đâu, bàn tay nhỏ bé không khỏi gãi đầu hồi lâu, nghĩ thầm không hiểu sao trí nhớ của mình lại kém như vậy. Nhưng cô cũng không để ý, sau khi vào phòng tắm, cô cho nước nóng vào bồn tắm, nước ấm bốc lên một làn hơi nước trắng xóa, Lương Chi thật cẩn thận dùng mũi chân thử nhiệt độ nước, khóe môi hơi cong cong, thoải mái đem cả người đều ẩn vào trong nước. Phó Kính Thâm chưa bao giờ biết hai chữ tiết kiệm là gì, từ nhỏ ngậm muỗng vàng sinh ra, sau trưởng thành ở thương giới cũng hô mưa gọi gió, trừ bỏ ở trước mặt Lương Chi, trước giờ chưa từng nếm mùi đau khổ, không chi ly sinh hoạt, đối đãi bảo bối của hắn đều là tất thảy thứ tốt nhất mà hắn có thể đem lại cho cô. Phong cách xa hoa của anh thể hiện khắp nơi trong biệt thự. Bồn tắm rất lớn, cô chưa bao giờ chủ động bước vào nơi này trước khi mất trí nhớ. Trong thâm tâm, đây chính là nơi Phó Kính Thâm phát tiết dục vọng biến thái. Nơi này chính là nơi Phó Kính Thâm nói toàn những lời ngọt ngào dễ nghe, tuy nhiên mỗi lần hắn bắt đầu loại chuyện này, bản tính hoàn toàn bị bại lộ. Lương Chi tuổi còn nhỏ, chịu không nổi, vì thế liền không thích tắm trong bồn, lo lắng không cẩn thận lại chọc đến hắn. Tuy nhiên, hiện tại cô không hề lo lắng, thân thể cân đối ngâm trong nước ấm, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, còn thật sự thoải mái, thỉnh thoảng còn vươn tay chơi bong bóng, tràn đầy tính trẻ con. Cô sợ mình sẽ ngủ quên sau khi ngâm lâu nên không dám nhắm mắt, điện thoại trên bàn đang chiếu phim thần tượng, ký ức của cô chỉ dừng lại ở giữa chừng bộ phim này, phần còn lại đã quên hết, bây giờ cũng chỉ mới xem xong kết cuộc. Lương Chi nhìn theo một cách thích thú, nhưng một lúc sau, điện thoại tối đen, nhạc chuông vang lên, khi nhìn vào ID người gọi trên màn hình, hai chữ. Ông xã, hiện lên đầy ấn tượng, hai má Lương Chi vốn đã bị hơi nước nóng phả vào lúc này càng trở nên hồng hào hơn. Khuôn mặt tinh tế và nghiêm nghị của người đàn ông ngay lập tức hiện lên trong đầu cô. Phó Kính Thâm đã chuẩn bị cho cô chiếc điện thoại này sau vụ tai nạn xe hơi. Hắn nói điện thoại cũ đã hỏng rồi, Lương Chi ngoan ngoãn mà tiếp thu, nhưng mà cô cũng không lưu số điện thoại ai, bây giờ nhìn thấy hai chữ này, khẳng định là Phó Kính Thâm lưu vào. Đôi mắt hoa mai tròn xoe của cô gái nhuốm nhiều hơi nước, có một chút e lệ, lại càng thêm quyến rũ, một tay đưa ra làn nước, những giọt nước ướt át từ cổ tay mảnh mai trượt xuống cánh tay rồi nhỏ xuống bồn tắm, sau khi lau khô tay bằng khăn tắm bên cạnh cô cẩn thận vươn tay kết nối điện thoại, không khó để phát hiện ra cổ tay cô vẫn còn hơi run, rõ ràng là cô đang hồi hộp muốn chết. Lương Chi hít một hơi thật sâu, mềm mại trả lời. Xin chào, là anh, giọng nói trầm ấm của người đàn ông truyền qua tai nghe truyền đến tai cô, không biết vì sao tai cô đột nhiên hơi ngứa. Giọng nói của Phó Kính Thâm thật sự quá dịu dàng rồi. Lương Chi lại nhẹ nhàng, vâng, một tiếng, góc truyện audio.com, thành âm ngọt ngào, Phó Kính Thâm nghe được lồng ngực bất giác lại run lên. Em đang làm gì vậy? Thực ra anh vẫn ngồi ở ban công của biệt thự đối diện, vừa rồi anh nhìn thấy Lương Chi thu dọn thảm tập yoga, đã lâu không có đi ra sau khi vào phòng tắm. Phó Kính Thâm lại bắt đầu nghĩ lung tung, lại gọi cho cô. Đang tắm, Lương Chi từ nhỏ ngoan ngoãn, chưa lần nào nói dối, Phó Kính Thâm đột nhiên hỏi như vậy, tất nhiên cô phải thành thật trả lời. Thiếu nữ ngại ngùng cắn cắn môi, mắt to chớp chớp, lại lắp bắp bồi thêm một câu. Vừa nãy mới vận động một chút cho nên đổ mồ hôi. Lương Chi giống như kẻ nói dối, vừa nghe giọng Phó Kính Thâm lập tức căng thẳng. Người đàn ông dường như phát ra một tiếng, trong giọng nói có chút lười biếng khiến người ta mê mẩn, Lương Chi thậm chí bắt đầu thận trọng thở phào, cầm ngón tay cái của điện thoại vô thức mò lên lớp vỏ bên ngoài. Bên trái bồn tắm có muối tắm, là mùi hương lúc trước em thích nhất, vậy nên anh chuẩn bị cho em. Hắn cười khẽ một lát, không nhớ sao, vâng, không sao, anh sẽ nhớ giúp em. Hai má Lương Chi nóng ran, nhất thời không biết nên đáp lại anh như thế nào, cúi đầu xuống, hai tai đỏ bừng như máu. Lương Chi vươn người, duỗi tay đến chỗ Phó Kính Thâm nói, sờ đến vang lên tiếng sột soạt. Phó Kính Thâm hỏi, tìm được rồi, vâng, thử xem, Lương Chi nghe lời, nhất làm theo, nói đến chuyện biết hưởng thụ thì không ai qua được Phó Kính Thâm. Chỉ một lát, Lương Chi liền thấy xung quanh mềm mại, hương thơm dịu ngọt lan tỏa khắp căn phòng. Có thoải mái không? Anh hỏi, thoải mái, Lương Viễn ngoan ngoãn đáp, lúc trước dỗ cô nói ra hai chữ này còn khó hơn lên trời, cho dù yêu cô như thế nào, dỗ cô nói. Chi Chi có thoải mái không? Mặc kệ như thế nào, Lương Chi luôn có tính kiêu ngạo, nghiến răng nói. Phó Kính Thâm, đồ vô lại,